Vậy sắc tâm không thể trợ cho tâm được. Chúng ta nhớ trong trường hợp mà con sanh duyên sắc trợ cho danh thì chỉ có trường hợp sắc y vật trợ cho tâm tái tục được, chứ ngoài ra không có sắc nào hết. Ngay cả sắc nghiệp tái tục ở trên 20 sắc nghiệp tái tục cũng vẫn không thể trợ cho danh tâm tái tục được. Trong 20 sắc nghiệp tái tục đó chỉ có sắc ý vật là trợ được cho tâm thôi. Sắc ý vật nó có cái vai trò hết sức là quan trọng. Nghĩa là trong lúc tái sanh, trong lúc tái tục nó trợ cho tâm tái tục được. Trong lúc cận tử nó có thể làm cảnh tiền sanh hay là cảnh trưởng cho tâm cận tử được. Còn sắc nghiệp kia hoàn toàn vô dụng. Rồi bây giờ D, qua phần D. Sắc trợ sắc ở đây chúng ta lấy cái gì? Sắc đại hiển, tức là đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió trợ cho cái gì? Trợ cho cái gì bằng? Bốn sắc đại hiển trợ cho 20, trợ cho 28 sắc pháp luôn. Trợ cho 28 sắc pháp luôn. Tại sao vậy? Bốn sắc đại hiển nè, đất trợ cho nước lửa gió, nước lửa gió trợ cho đất, cơm một đại trợ ba đại, ba đại trợ một đại, hai đại trợ hai đại cũng được. Mà bốn sắc đại hiển này nó trợ cho 24 sắc y sinh vẫn được. Bởi vì nếu không có bốn sắc đại hiển, không có đất nước lửa gió thì sắc y sinh như thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ không có mặt. Do đó cho nên trong trường hợp này nó trợ luôn cả 28 sắc pháp, trợ 28 sắc pháp. Còn thời gian một chút rồi đưa sư về chỗ đi hay. Sư quan định lớp bản. Bây giờ chúng ta mua cái gì ra nữa? Đây được rồi, danh trợ danh tha cho sư. Bây giờ danh trợ sắc, 72 tâm vô ký, 38 trợ 17 sắc tâm đâu, sư tách ra coi. Không, sư để nguyên đó, sư chỉ gạch ngang ở dưới thôi. Hả, tôi kêu đến đâu sư làm đó. Gạch gì có chút xíu đi sư. Chà, tìm cái chi tiết này mấy sư mà tìm được lại lắm đó. Sư tìm được hay lắm. Biết tìm cái gì không? Ồ ơi, mấy sư mà tìm được là tôi cho điểm mấy sư cao liền á. Rồi, sai rồi. Sai rồi sư. Tôi kêu sư môi cái chỉ pháp đó ra, chứ đâu phải là lặp lại đâu. Hả? Tức là bây giờ chỉ làm cái câu này thôi, không cần thiết, chỉ làm cái câu này thôi. Nếu mà lấy bốn quyển trợ sát tâm vân vân thì trong trường hợp là mình lặp lại cái cũ thì không đủ thì giờ đâu, chúng ta phân ra. Sư biết phân cái gì không? Tâm vô ký nó có hai trường hợp, tức là vô ký tố và vô ký quả. Vô ký tố nó trợ sắc tâm khác, mà vô ký quả trợ sắc tâm khác, cái số lượng khác. Người ta hiểu không? Vô ký tố thì nó trợ đủ 17 sắc tâm, phải không? Phải không? Vô ký quả chỉ trợ có 15 sắc tâm thôi. Đó là chúng ta trách ra. Rồi sư ghi lại thế thôi. Quả và tố. Năm mươi hai tâm quả. Hãy mình nói 52 tâm quả là mình phải biết là cái sở duyên của nó phải là sắc tâm gì, bao nhiêu sắc tâm. Mấy đâu có được, đâu có được chứ, đâu được cộng 20 tâm tố. 52 38 trợ cho nhiêu sắc tâm? trợ cho 15 sắc tâm thôi. Rồi, được rồi. Còn 20 tâm tố. 20 tâm tố. Sắc, đâu có sự. Sắc tâm bình thường chứ đâu, sắc tâm tái tục, sắc tâm bình nhật chứ. Tái tục đâu có sắc tâm. Sau cái sắc na, sau sắc na tái tục tâm vào cái sắc na hậu kiếp thứ nhất mới bắt đầu có sắc tâm. 20 tâm tố trợ cho, trợ cho gì? Trợ 17. 17 sắc tâm. Hết giờ rồi đó. Rồi được rồi, sư về chỗ đi. Như đó. Chưa tình đạt lắm bạn. Chưa lên bạn. Sư tìm được không? Sư bôi cái phần của sư Quang Định đi. Bởi vì ở trên hồi nãy đến giờ, vì chúng ta sợ mất, sợ không kịp thời gian cho nên mới cho ghi tổng quát ABCD á. Nhưng mà bây giờ vẫn còn thời gian chút ít nữa thì chúng ta mổ xẻ cho nó xong. Và chúng ta mổ xẻ theo khía cạnh khác. Rồi. Bây giờ cũng là danh trợ sắc. 15 tâm tái tục ngũ quẩn. 35 sở hòa hợp trợ cho sắc nghiệp tái tục. Sư phân ra nữa. Phân ra nữa. Làm sao đây? Chúng ta phân ra nữa. Sự tính của làm sao đây? Nó khác nhau á. Cái câu đó là người ta ghi tổng quát á. Ông ơi, tâm bất thiện, cái gì tái tục mà bất thiện, thiện gì tâm tái tục là vô ký sư ơi. Ở trên sư không thấy vô ký, vô ký trợ vô ký sao? Tâm tái tục dục giới nó có, nó trợ sắc nghiệp khác, mà tâm tái tục sắc giới nó trợ sắc nghiệp khác. Vậy chứ sao? Chúng ta hiểu không? 15, trong khi đó ở đây 10, 10 tâm tái tục này nó trợ ra sắc nghiệp thì nó trợ đủ, không? Trợ đủ 20 sắc nghiệp. Còn 5 tâm này nó trợ đâu đủ. Bởi vì vị Phạm Thiên ở trên đó thiếu cái gì? Thiếu thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Thiếu sắc nam tính, sắc nữ tính. Vậy? Thiếu 5. Không phải chuyện đơn giản đâu. Ồ, mấy cái chỗ đó, mấy cái chi tiết đó chúng ta phải nhại chút xíu. Nếu mà chúng ta hơi quên một chút xíu là chúng ta bị thất bại liền á. Trợ cho cái gì? Sư lấy 15 tâm tái tục gì đó. 10 tâm tái tục dục giới trợ 35. Phải 35 không? Đâu được. 10 tâm tái tục dục giới chỉ có 30. Ba mấy? 33 hả? 33 tâm sở hả? Tại sao vậy? Tâm tái tục dục giới không có giới phần, không có vô lượng phần. Ồ, mấy cái chi tiết đó chúng ta hơi rắc rối chút xíu đó nghe. Hơi rắc rối chút xíu đó. Trợ cho bao nhiêu tâm? Ở bao nhiêu sắc nghiệp? Sư tính coi. Ở cội dục giới đủ sắc nghiệp không? Đủ. Đủ không có thiếu. 20 sắc nghiệp tái tục. 20 sắc nghiệp tái tục. Năm tâm tái tục. Năm tâm tái tục ở cõi. Năm tâm tái tục sắc giới. Cộng bao nhiêu? Ba mươi lăm. Trợ cho bao nhiêu? Tôi tính coi. Trừ ra cái gì? Trừ ra cái gì? Sao 17? tỷ thiệt thân với hai sắc tính rồi chi. Phạm thiên sao có nam tính nữ tính được sao? Còn lại mười, mười lăm, mười lăm sắc nghiệp tái tục, chỉ có mười lăm sắc nghiệp tái tục. Mười lăm sắc nghiệp tái tục đó chúng ta, hai mươi sắc nghiệp tái tục chúng ta chia mấy bọn? Hai mươi sắc nghiệp tái tục chúng ta chia thành mấy bọn? Mấy bọn sắc nghiệp? Chín bọn sắc nghiệp. Và mười lăm sắc nghiệp tái tục ở cõi vô cõi sắc giới thì chúng ta chia mấy bọn? Chia thành mấy bọn? Có ba bọn thôi. Ôi. Bốn bọn, còn bốn bọn. Chín trừ năm còn bốn, bốn bọn sắc nghiệp. Ở đây chúng ta phải ghi chín bọn. Và ở đây còn có bốn bọn. Chúng ta chỉ còn bốn bọn. Được rồi phải không? Cái này chúng ta khỏi chia phải không? Cái này chúng ta khỏi chia. Cái này chúng ta khỏi chia bởi đang duyên chỉ có một. Đúng ra cái này chúng ta cũng phải chia nữa đó. Nhưng mà thôi đi, tha đó. Chúng ta vừa đủ thời gian rồi. Thôi được, chúng ta về chỗ nghỉ. Vô ký trợ vô ký à. Và chúng ta còn thiện và vô. Thiện trợ thiện. Thiện và vô ký trợ cho thiện. Bất thiện và vô ký trợ cho. Trợ cho vô ký nữa. Arahato samma sambuddhassa namo tassa. Arahato samma sambuddhassa. Chín giờ và chúng ta tạm nghỉ để phục sinh duyên, tức là phát duyên mà năng và sở nó phải đồng sanh với nhau trong một thời điểm, tức là lấy cái thời điểm sát na. Nói đến cầu sanh thì ở đây chúng ta chưa có đề cập đến cái vấn đề cầu sanh tương ưng hay là cầu sanh bất tương ưng, mà chúng ta chỉ đề cập đến hai vấn đề thôi, tức là cầu sanh hiện hữu và cầu sanh bất ly. Năng và sở đồng có mặt trong một sát na, như vậy gọi là cầu sanh hiện hữu. Năng duyên và sở duyên không thể lìa nhau, không thể vắng mặt nhau, như vậy gọi là cầu sanh bất ly. Đó, chúng ta phải hiểu hai đó. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cầu sanh hữu tương hay là cầu sanh tương ưng hoặc là cầu sanh bất tương ưng thì trong trường hợp này chúng ta sẽ học ở một cái cạnh khác. Còn cái chi pháp câu sinh duyên là chúng ta nói một cách tổng quát là câu sinh hiện hữu và câu sinh bất ly thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trong cái phần thứ 8, thứ 9. Sau cái phần thứ 8, thứ 9 và bây giờ tiếp tục mời một vị sư tịnh ý lên bảng. Sư sẽ làm cái câu pháp thiện và vô ký trợ cho pháp vô ký. Pháp thiện và vô ký trợ pháp vô ký bằng câu sinh duyên. Hả? Để chút xíu nữa trình bày ở trên bảng. Trình bày ở trên bảng chúng ta sẽ thấy. Còn bây giờ chúng ta không thể, chúng ta không thể nói chung chung được. Năng duyên trong trường hợp này là ba mươi bảy, ba mươi tám. Không có cộng nữa mà sư phải phẩy. Vô ký ở đây chúng ta lấy cái gì? Vô ký năng duyên trong trường hợp này là chúng ta phải lấy bốn đại. Chúng ta phải lấy bốn đại. Sở duyên trong trường hợp này tức là vô ký sở duyên trong trường hợp này chúng ta lấy cái gì? Có tất cả bao nhiêu sắc tâm? Nói tổng quát là 17. Bởi vì ở đây là pháp thiện thì phải sắc tâm phải lấy 17 chứ không phải là tâm quả đâu mà lấy sắc tâm là 15. Nghe không? Lấy 17. 17 sắc tâm đó, sư lợi sư đếm cái này tôi xem ơi. 17 sắc tâm. Sắc tâm có 17 thứ. 17 thứ sư kể. Chúng ta học chúng ta nhớ được những con số nhưng mà chúng ta không nhớ được những cái chi tiết. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Sắc tâm trước hết là gồm cái gì? Tám sắc bất ly, phải không? Tám sắc bất ly, sư ghi tám sắc bất ly tôi coi. Không, đừng có ghi ở đó. Sư ra, sư ghi bên này nè. Tám sắc bất ly. Đất. Sư bỏ chữ tám sắc bất ly đi. Sư ghi. Ghi ra chi tiết tám thứ đó là cái gì? Chậm quá sư, cái thời gian chúng ta nhớ 15 17 sắc tâm là gì? Là tám sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và vật thực. Ô chá, như vậy đây là tám sắc bất ly phải không? Rồi thêm cái gì nữa? Cảnh thinh phải không? Cảnh thinh. Rồi cái gì nữa? Sắc giao giới. Giao giới. Rồi cái gì nữa? Hai biểu tri phải không? Chúng ta gọi là thân biểu tri, khẩu biểu tri, khẩu biểu tri. Rồi gì nữa? Ba sắc đặc biệt phải không? Là khinh, nhu, thích biệt. Đúng 17 chưa? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm. Sắc sinh, sắc tiếng. Chúng ta thấy đây là gọi là 17 sắc tâm. 17 sắc tâm. Trong 17 sắc tâm đó thì đất nước lửa gió nó thuộc về bốn đại hiển, phải không? Còn 13 sắc còn lại này thì chúng ta, đó là sắc tâm y sinh, phải không? Nó sắc tâm y sinh. Thì như vậy trong cái bọn sắc pháp như thế này thì đất nước lửa gió nó có cái vai trò là năng duyên, bởi vì có nó mới tạo ra những cái sắc này, cho nên chúng ta lấy nó chúng ta làm năng, và những cái pháp này chúng ta làm sở. Chúng ta lấy chúng ta làm sở. Thì như vậy có bốn đại tạo ra 13 này, là sắc trợ sắc, vô ký trợ vô ký bằng câu sanh duyên. Mà đồng thời 13 cũng do tâm thiện và tâm sở thiện nó tạo ra, bị nó sắc tâm mà. Thì như vậy vô ký bằng câu sanh duyên, chúng ta hiểu không? Cái cách này vậy đó, không có gì lạ cả. Rồi đưa sư về chỗ đi. Sư Bồ Tát các bạn, trong phần này chúng ta không còn cái gì để chúng ta phân tích nữa, không có cần gì để chúng ta phân tích nữa. Chỉ còn có một cái chút xíu để cho làm lại. Cái câu số 9 là cái gì? Pháp bất thiện và vô ký. Pháp bất thiện và vô ký trợ cho, trợ pháp vô ký. Trợ vô ký bằng bằng câu sanh duyên. Bằng câu sanh duyên. Câu này thì dễ rồi. Hồi nãy chúng ta đã ghi, chúng ta đã tìm cái kia ra, thì cái này nó dễ rồi. 12 tâm bất thiện trợ cho cái gì? 12 tâm bất thiện cộng 20, 27 tâm sở. Bốn đại trợ 13 tâm y sinh cũng vậy đó. Nó có khác, nó cũng giống như ghê, chỉ thay đổi là thiện bất thiện thôi, không? 13 sắc y sinh, hiểu chưa? Vì rằng ngày hôm qua chúng ta học vô ký trợ vô ký đã có sự trùng nhau. Vô ký trợ vô ký thì năng cũng là vô ký mà sở cũng là vô ký. Do đó cho nên chúng ta không thể tách ra. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải tách ra một câu sư ghi ở trên, để sư viết. Ông sư bôi cái câu bất thiện đi, chữ bất thiện, bôi chữ bất thiện thôi. Pháp vô ký danh, vô ký viết tắt danh, và vô ký sắc. Ông bôi chữ vô ký đi, viết chữ tắt. Vô ký sắc trợ pháp vô ký bằng câu sanh duyên. Trợ pháp vô ký sắc bằng câu sanh duyên. Trợ pháp vô ký sắc. Bằng câu sanh duyên. Câu này không có ở trong, không có trong chính câu yếu tri của bài học, nhưng mà vẫn có chi pháp nằm ở trong trong cái câu thứ 7. Do đó cho nên phải làm lại. Khi mà chúng ta phân tích ra chúng ta môi được cái chi pháp ra thì chắc chắn là chúng ta sẽ hiểu, chúng ta hiểu cái rõ ràng. Làm sao rồi? Sư đệ 72 tâm là sư còn phải phân ra nữa. 72 tâm là sư phải phân ra nữa. 5220 sư phải phân làm hai trường hợp. A. À, 52 tâm gì? Tâm quả. Bao nhiêu tâm sở? Tâm quả mà 38 tâm sở hả? Phải không? Quả được 38 tâm sở. 38 tâm sở đúng rồi. 52 tâm quả, 38 tâm sở. Hả? Tâm quả siêu thế có gì ở phần sư? Còn vô ký sắc là gì đó? Vô ký sắc năng duyên sư lấy là cái gì? Còn bốn đại nữa. Sư chỉ cần năng duyên ở đầu đi. Sư lấy chữ A. Cho nó trợ liền. Trợ vô ký sắc ở đây là gì? Không, không có nhắc. Nếu nhắc là bắt lên bảng. Phải tự tìm đấy chứ. Tâm quả có bao nhiêu sắc tâm? Hả? Tâm quả mà trợ 17. Có 15 thôi, trừ ra hai biểu tri. Mười lăm mà sao đủ? Bốn đại sư lấy chưa? Bốn đại sư phải biết trừ 15 chứ. Không. Tâm quả trợ bao nhiêu sắc tâm? 15 sắc tâm. Mà trong 15 sắc tâm của tâm quả đó thì đã rút lấy bốn đại ra làm năng duyên, thì như vậy còn lại bao nhiêu sắc tâm y sinh, bao nhiêu sắc tâm quả y sinh? Còn 11. Mấy cái này sơ ý quá. Rồi B. B là lấy 20 tâm tố. Ba mươi ba sở hợp phải rồi. Bốn đại trở nở 11. Tâm tố tạo được nhiêu sắc tâm? Hả? Ây da, tâm tố thì trở đủ 17 sắc tâm. Tâm tố trợ đủ 17 sắc tâm. Chỉ có tâm quả là nó trợ sắc tâm thiếu thôi. Còn tâm tố là phải trợ đủ, giống như là cái tâm thiện, tâm bất thiện gì đó. 17. 17 mà lấy bốn đại làm năng thì như vậy còn 13. 13 sắc, sắc tâm. Sắc tâm tố. 13 sắc tâm tố y sinh. Chúng ta hiểu nào không? Chúng ta hiểu cách thức nào không? Hả? Mấy sư hiểu cách thức nào không? Không sao? Không sao không? Hả? Ừ, 35. Đúng rồi. Tố đấu đại, tố sắc giới có giới phần nha. Quên. 35. Rồi vậy xong rồi. Cái phần sau này chúng ta phải ghi chú thêm nha. Cái phần sau chúng ta phải ghi chú thêm. Nếu chúng ta làm bài thì chúng ta phải chi tiết cái chỗ đó. Vì ở trong chính câu yếu tri của bài, của giáo trình, của chánh tạng đó, à, của chú giải, thì trong chính câu đó cái phần này được gom lại là pháp gì? Vô ký. Do đó người ta gom lại trong cái câu số 7 là vô ký, trợ vô ký thôi. Nhưng mà nếu vô ký, trợ vô ký thì chúng ta phải chia ra làm 3 trường hợp là vô ký danh, trợ vô ký danh bằng câu sanh duyên. Vô ký danh, trợ vô ký sắc bằng câu sanh duyên. Vô ký danh, trợ vô ký danh và vô ký sắc bằng câu sanh duyên. Vô ký danh và vô ký sắc, trợ vô ký danh bằng câu sanh duyên. Chúng ta nhận ra chưa? Nhận ra không? Lên bảng viết lại rồi. Xin viết lại 4 trường hợp đó. Không. Có 4 trường hợp. 1 Lấy gì? Vô ký danh, trợ vô ký danh. Vô ký danh, trợ vô ký danh. Để đó. Vô ký danh, trợ vô ký sắc. Trường hợp thứ 3 là vô ký danh, trợ vô ký danh và vô ký sắc. Trợ vô ký danh, vô ký sắc. Xin Minh Thông lên bảng. Bây giờ trường hợp vô ký danh, trợ vô ký danh. Sư viết cho nó thẳng ở phía trên, đặng cái câu ở dưới người ta còn làm nữa đó. Viết như thế này thì sao đủ? Viết thế này không đủ. Được chưa? Chúng ta viết gì được chưa? Thiếu sao vậy? Hả? Thiếu cái gì đó? Thiếu 20 tâm tố nữa phải không? Như vậy thì mình nhập chung nó vô đi. Bởi vì danh với danh trợ cho danh thì không cần phải phân tách, không cần phải phân ra. Mình lấy 72 tâm vô ký là đủ rồi, 72 tâm vô ký chứ không phải tâm quả nữa. Cái trường hợp mà sở dĩ mình phân ra quả và tố là khi nào mà trợ ở phía sau sở duyên là sắc tâm, thì trong trường hợp nó khác, cái sở duyên nó khác, buộc lòng mình phải phân trợ cho cái được rồi, gọi là vô ký danh, trợ vô ký danh. Thì ngày hôm qua chúng ta đã làm xong cái bài này, 72 tâm sở, trợ 72 tâm vô ký, 38 tâm sở, trợ bằng bốn cách gì? Một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ ba quẩn, hai quẩn trợ hai quẩn. Chúng ta nhớ vậy. Rồi giờ vô ký danh, trợ vô ký sắc. Chứ ngỏ lên bạn. Trợ vô ký sắc. Viết nhỏ nhỏ chúng ta còn phải chia làm hai phần nữa đó. Chia hai phần, cái này chia làm hai phần. Chia làm hai phần. Phải là 72. Nếu năm mươi hai tâm quả, cộng 38 Arahato Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hai mươi sắc nghiệp tiếp tục. không ở đây lấy tâm thái tục nữa. Thì giờ chúng ta không có, cho nên chúng ta chỉ lấy được rồi. Thì tái tục chúng ta đã có phân tích rồi, nêu tóm tắt điểm. Bây giờ vô ký sắc trợ vô ký danh thì mình nghĩ sao mình giết vậy? Nghĩ sao giết vậy chứ? Chứ đâu có nhắc tuồng được. Y vật gì? Y vật tái tục, chỉ có y vật tái tục. Trợ cho sắc y vật tái tục, trợ cho ngũ quẩn, tâm tái tục ngũ quẩn, trợ bao nhiêu tâm viết vô đàng hoàng chứ, để không không như vậy ai biết đường đâu chấm điểm. 15 tâm tái tục ngũ quẩn. Rồi, được rồi. Sư Phước Tùng lên bảng. Cái câu số 4 đó sư. Câu số 4. Vô ký danh, trợ vô ký danh, vô ký sắc. Vô ký danh, trợ vô ký danh, vô ký sắc. Ghi tổng quát được rồi. Bầm 8 trợ cho, trợ 72 cộng bầm 8 với bao nhiêu? Mười hai sát tâm rồi, gì nữa? Còn gì nữa? Còn nữa chứ. Mười sát tâm không, 20 sát nghiệp tái tục. Ây, sự giết chỗ đó làm sao chút xíu người ta giết cái kia. Rồi, được rồi, tóm tắt vậy đó, chúng ta chỉ ghi tóm tắt vậy thôi. Chỉ tình đạo lên bảng. Như vậy chúng ta thấy là trong một cái chi pháp tổng quát, vô ký trợ vô ký bằng câu sinh duyên, chúng ta ghi tổng quát. Nếu mà chúng ta là bài thì chúng ta có 5 phần như vậy đó. Vô ký danh trợ vô ký danh, vô ký danh trợ vô ký sắc, vô ký sắc trợ vô ký danh. Vô ký danh trợ vô ký danh là sắc. Vô ký danh và vô ký sắc trợ vô ký sắc. Đúng rồi. Mười ba tâm y sinh hả? Mười ba tâm y sinh hả? Sư để là sắc tâm y sinh. Tâm y sinh rồi, đúng nữa. Vậy đó. Thế mà chúng ta ghi bài, ghi tổng quát là chúng ta ghi vậy thôi. Còn hồi nãy thì cái câu này chúng ta tách ra nữa. Chúng ta tách ra như thế này rồi, cho nên bây giờ chúng ta chỉ cần ghi tóm tắt lại thôi. Chúng ta ghi tóm tắt lại đúng rồi. Như vậy chúng ta còn 15 phút nữa. Câu số 4 hả? Câu số 4 hả? Chúng ta ghi 17 chứ sao? Ghi 12. Mấy người học trò này tôi không tin ai hết. Tôi nghĩ là tưởng đâu là ghi trúng, rốt cuộc ghi sai. Người ta nói cái câu mà cầu nhân bất như cầu kỹ là phải. Cầu người khác, mình ỷ lại người khác làm đúng chứ không bằng ỷ lại chính mình đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu qua cái duyên mới. Bây giờ chúng ta vui duyên mới được chưa? Bây giờ cái bài số 9 là hữu tương duyên. Trong cái phần hữu tương duyên này, chúng ta sẽ nhận xét một điều là nó có liên quan đến rối rắm như một cái tổ kén. Chúng ta thấy cái tổ kén không? Hả? Chúng ta biết cái tổ kén không? Cái tổ của con tầm mà nó nhả tơ đó. Con kén nằm ở bên trong nó nhả tơ quấn chung quanh để mà làm ổ cho nó đó. Thì ở trong đó